Huyết Lang báo thù, chương 661, Gone with the Wind. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở phía Bắc, nhân vật giống như Trịnh Hưng Hải, mình cũng quen biết phần lớn, khẩu âm của hắn đúng là người phía Nam, lẽ nào hắn là người của Thanh Bang hoặc là người của Hổ Bang phía Nam? Nếu Trịnh Hưng Hải thực sự là người của Thanh Bang hoặc Hổ Bang phía Nam, vậy hắn và Tần Tư Tiệp ở bên nhau, không đơn thuần như vậy. Lang quân đã hoàn toàn kiểm soát phía Bắc, Thanh Bang và Hổ Bang muốn Bắc tiến, muốn cắm nội gián bên cạnh mình, thì phải đánh vào vòng trung tâm, mà người phụ nữ của mình, chính là người trong vòng đó. Đông Phương Hạ nghĩ đến đây, đôi mặt băng lạnh sâu thẳm nheo lại, yên lặng dựa vào ghế mềm đắt tiền của Rowe. Roy, khóe miệng hiện lên ý cười. Xem ra, sự xuất hiện của Tần Tư Tiệp có chút ý nghĩa. Có điều, suy nghĩ của người phụ nữ Tần Tư Tiệp này quá đơn giản rồi, từ tình hình tối nay, cô ta hẳn là không biết nhiều về Trịnh Hưng Hải. Nếu đã như vậy, Tần Tư Tiệp đúng là rất ngốc. Nhưng mà đúng vào lúc Đông Phương Hạ đang trầm tư suy nghĩ, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, Đông Phương Hạ cảm thán điện thoại hôm nay thật nhiều, nhưng lúc nhìn thấy là số điện thoại của Bạch Vĩ, Đông Phương Hạ đột nhiên nghĩ đến việc Bạch Vĩ đưa mẹ con Long Nhã Nhàn về nhà. Thế là, nhấn phím nhận cuộc gọi. Vừa đưa điện thoại đến bên tay, giọng nói lo lắng của Bạch Vĩ truyền đến thông qua tín hiệu không dây. Huyết Lang, xảy ra chuyện rồi. Trên đường tôi cùng các anh em đưa mẹ con Long Nhã Nhàn về nhà gặp phải tập kích đối phương rất mạnh. Bốn anh em Thiên Lang Đường vì bảo vệ Tiểu Đồng Đồng đã hy sinh, Long Nhã Nhàn bị thương đã đuổi theo bọn chúng. Lúc chúng tôi chạy đến phía đối diện, Gone with the Wind, phát hiện quán cơm của Long Nhã Nhàn bị người ta phóng hỏa, hiện tại đã bị thiêu rụi thành đống đổ nát. Nghe thấy Long Nhã Nhàn xảy ra chuyện, người của mình bị chết mất bốn, Đông Phương Hạ khẽ sửng sốt. Hỏi, bây giờ các anh đang ở đâu? Ở Gone with the Wind, tôi lập tức qua đó. Cúp điện thoại, Đông Phương Hạ dùng tai nghe headset bảo các anh em Thiên Lang Đường thay đổi phương hướng. Chạy thẳng đến, Gone with the Wind, lúc chạy đến, Gone with the Wind, đã là nửa tiếng sau. Còn chưa đến gần, qua cửa kính xe Đông Phương Hạ nhìn thấy chỗ quán cơm của Long Nhã Nhàn đã bị cảnh sát phong tỏa, đèn cảnh báo của mấy chiếc xe cứu hộ lớn đang nhấp nháy vô cùng chói mắt, nhân viên cứu hộ ra vào bận rộn. Thấy vậy, Đông Phương Hạ liền biết trận hỏa hoạn trước đó đã cháy lớn thế nào. Nhưng rốt cuộc Long Nhã Nhàn là ai, tại sao lại có người muốn đối phó với chị ta? Chấm, râu, Roy vững vàng dừng trước cửa. Gone with the Wind, anh em bảo vệ nhìn thấy là xe của Huyết Lang, lập tức bước nhanh đến, cung kính mở cửa xe cho Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ xuống xe, nhìn qua phía đối diện, xoay người bước vào trong. Lên đến tầng 3, lúc nhìn thấy Trương Vũ Trạch đang băng bó vết thương cho Bạch Vĩ, liền nhíu mày, cách Trương.